Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1003, đi làm thêm đại thần. 19. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo người máy. Nguyên lý và vấn linh mũ trò chơi không sai biệt lắm. Người ở phía xa thao tác, đạt tới tác chiến hiệu quả, có thể chấp hành đủ loại phức tạp nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ vấn đề, chúng ta kỹ thuật tại người và máy móc kết nối lên xuất hiện không nối sâu. Đưa đến, Minh Thù nghe được đần độn u mê. Cho nên, có quan hệ gì với ta? Tư Trầm đem nàng kéo tới đây. Chính là nghe loại vật này. Kỷ tiểu thư, giải thích nam nhân rút ra một phần văn kiện. Cái này bài luận văn là ngươi viết chứ? Minh Thù nhìn liếc mắt. Chắc là đi. Kỷ Hòa lúc trước viết qua rất nhiều thứ. Có chút là đạo sư yêu cầu. Có chút là chính nàng nghiên cứu. Kỷ tiểu thư ở phương diện này rất có thiên phú. Nam nhân nói, ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Các ngươi tại sao không để cho hệ thống khống chế, cần dùng người đi khống chế. Loại kỹ thuật này, đạp ngựa là người máy tập thể bạo động sau mới có kỹ thuật chứ. Đều không có trải qua người máy bạo động, liền muốn vừa sải bước càng. Cái này không phù hợp nội dung cốt truyện. Không phải là tự nhiên tiến hóa quy luật. Làm sao có thể cho ngươi nghiên cứu thành công? Từ bỏ ý định đi. Kỷ tiểu thư, chúng ta không thể toàn bộ dựa vào trí năng. Đúng như có mấy người từng nói. Hiện tại trí năng càng ngày càng để cho người kinh diễm. Đã có rất nhiều trí năng cho thấy không giống nhau suy nghĩ. Đảm bảo không cho phép một ngày kia. Nam nhân có chừng mực. Người thông minh đều biết hắn muốn nói cái gì. Làm phòng ngừa như vậy hoàn cảnh khó khăn. Có vân hành hạng mục. Dĩ nhiên vân hành hạng mục tài liệu cụ thể. Tại ngươi đáp ứng gia nhập sau. Đều sẽ biết. Xin lỗi nha. Ta bận bịu chơi game. Không có thời gian nghiên cứu. Nguyên chủ nhưng là phải trở thành giới gaming vương giả. Há có thể tại chuyện như vậy trên lãng phí thời gian. Chơi game là cái gì ngạnh? Nam nhân nhìn về phía bên cạnh Tư Trầm. Tư Trầm mặt băng bó. Nhìn lão tử làm gì? Người đều tìm tới cho ngươi rồi. Nàng mê mệt trò chơi. Quái công ty hắn vấn linh quá chơi thật khá. Minh Thù nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mời. Chậm không vội vàng sao? Chậm còn muốn kéo cừu hận. Chậm còn muốn xưng bá trò chơi. Trì hoãn chậm ăn quà vặt. Quỷ tài làm. Minh Thù cảm thấy đám người kia điên rồi. Liền ngay cả hói đầu đạo sư đều gọi điện thoại uy hiếp nàng. Minh Thù vì giá trị cừu hận. Rất khách khí tỏ vẻ. Đạo sư ngươi cứ việc nhảy. Ngược lại lầu một quăng không chết. Giận đến hói đầu đạo sư đem nàng kéo tối rồi. Minh Thù lần này càng mê muội trò chơi. Liền biệt thự bên kia đi đều không đi rồi. Coi như tiểu yêu tinh ở nơi đó. Nàng cũng không đi. Truyền tiêu thật đáng sợ. Luôn có điêu dân mơ ước chẫm quả vặt. Tranh tài bên kia tạm thời không có chuyện của nàng. Chờ đấu vòng loại kết thúc. Còn có một đoạn thời gian mới là đấu bán kết. Minh Thù ngồi ở trong game một mảnh quả trong rừng. Thấy thèm hồng đồng đồng trái cây. Đáng tiếc không thể ăn. Tích tích đầu của cười một tiếng giống như nhảy lên. Minh Thù mở ra. Cười một tiếng. Sư phụ ngươi đang trên nét. Phong Hòa tẫn khởi. Ừ. Cười một tiếng rất nhanh liền truyền đưa tới. Sư phụ, nói lần trước đi xem ngươi đấu vòng loại. Ngượng ngùng a, trên đường gặp một chút việc. Lúc ta đi, các ngươi đều đi rồi. Cười một tiếng yếu ớt nói. Minh Thù căn bản quên cái này cha. Đùa giỡn Tinh Thù bày ra bừng tỉnh cười yếu ớt. Như vậy a, sư phụ, ta, cái đó, cười một tiếng hướng về phía ngón tay. Một bên ngắm Minh Thù. Vừa nói, ta đem chu dịch cho tấn thần rồi. Ồ, ngươi nam thần vẫn là ngươi nam thần. Cười một tiếng, cái đó, tấn thần nói ta thiên phú không tệ. Hỏi ta có hứng thú hay không? Đi Cẩm Thiên, sư phụ ngươi cảm thấy. Ngươi muốn đi, cười một tiếng cắn môi dưới. Có thể cùng ta nam thần sóng vai mà chiến là ta một mực nguyện vọng. Nhưng là, cười một tiếng không biết nghĩ đến cái gì. Màu mắt xám xuống. Sư phụ, ta muốn gia nhập NS câu lạc bộ. Minh Thù bị cái này xoay ngược lại làm cho sửng sốt một chút. Không phải mới vừa nói muốn cùng nam thần sóng vai mà chiến sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền muốn gia nhập vạn năm lão tam? Cười một tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt xưa nay chưa từng có kiên định. Ta muốn cùng hắn sóng vai mà chiến, càng muốn cùng hắn ngang nhau tranh tiên. Chỉ có ta đủ chói mắt, đủ xuất sắc, hắn mới có thể thấy được ta. Minh Thù, ai cho nhân vật nữ chính đổ độc cháo gà? Ngươi là nhân vật nữ chính. Ngươi hướng bên cạnh nhân vật nam chính vừa đứng. Nhân vật nam chính vậy cũng là tâm yêu ngươi được không? Yêu cầu ngươi cố gắng như vậy sao? Được rồi. Nhân vật nữ chính không cố gắng. Phỏng chừng cũng không phải là nhân vật nữ chính. Mà là ngụy nhân vật nữ chính rồi. Ngụy nhân vật nữ chính cùng nhân vật nữ chính khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ. Ngụy nhân vật nữ chính nghĩ chính là như thế nào dùng cạnh biện pháp tới đạt thành mục đích của mình. Mà nhân vật nữ chính nghĩ đều là tăng lên thực lực bản thân. Chiến đội số người bây giờ là đủ rồi. Minh Thù nói, coi như ngươi gia nhập cũng chỉ có thể là người trừ bị. Nàng không thể lại mời Thanh Thu Chủng. Bọn họ sau lại đột nhiên đem người đá rơi xuống chứ. Coi như gia nhập Cẩm Thiên cũng không phải là dự bị. Không khác nhau gì cả. Cười một tiếng, cùng sư phụ bọn họ tại một khối. Còn vui vẻ một chút. Hơn nữa nàng triệu hoán sư. Cùng Đào Tư chồng lên nhau rồi. Tần Tấn mời nàng. Cũng không khả năng vì nàng. Đem Đào Tư thay đổi đi. Ta sẽ để cho Vương Hà Dương liên lạc ngươi. Cảm ơn sư phụ. Cười một tiếng đảo qua mới vừa rồi. Buồn rầu. Sư phụ. Ta cái này có tính hay không đi cửa sau? Ngươi đây là đi Nam Thiên Môn. À. Thượng Thiên rồi. Cười một tiếng thuận tiện phản ứng lại. Cầu sư phụ dẫn ta bay. Cười một tiếng tâm tình tốt. Lại muốn đi quét bàn. Minh Thù không có chuyện gì. Thanh Thu Chủng bọn họ đều không có ở đây. Nàng cũng liền đi theo. Trên trời một viên tinh cũng tại. Minh Thù mời hắn cùng nhau xuống bàn. Kết quả bị trên trời một viên tinh vây quanh hỏi một bộ bản tranh tài chuyện. Để cho ngươi tiện tay. Để cho ngươi mời hắn. Bát quái bạn cùng phòng Thanh Mai Trúc Mã. Vậy không là giống nhau bát quái sao? Cuối cùng quả thực không chịu nổi. Đi ra ngoài liền đem trên trời một viên tinh giết rồi. Cuối cùng an tĩnh. Trên đất nằm thi trên trời một viên tinh. Hắn không phải là hỏi thêm đôi câu sao? Ô ô ô. Ba người làm ầm ĩ một hồi. Trên trời một viên tinh phải đi tiếp Vân Ngư trước ló cao. Sau đó cười một tiếng cũng xuống tuyến. Minh Thù một người buồn chán, liền chạy đi khắp thế giới hận người. Công bình trên rất nhanh liền có người lên tiếng. Tử tử tử, gió lúa ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta trêu chọc ngươi rồi. Đi lên chính là phóng đại chiêu. Lư Sơn chi thần, mới vừa rồi ta cũng bị Phong Hòa Tẫn khởi công kích. Một mặt mộng a, cũng không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào. Tiểu bảo bối của ta, cũng bị công kích rồi. Ta làm đã lâu nhiệm vụ, liền như vậy phế đi. Phong thần sẽ không bị đạo hào rồi đi. Ô ô ô, nhiệm vụ của ta a. Quạ đen, Phong Hòa Tẫn khởi, người đạp ngựa dám giết không dám nhận. Giả trang cái gì người câm. Phong Hòa Tẫn khởi, chính là ta làm, không phục tới tìm ta a. Ta ở nơi này chờ ngươi. Hình ảnh là nàng vị trí bản đồ. Quạ đen, ngươi chờ ta. Sau 3 phút, quạ đen, dựa vào, người đâu? Phong Hòa Tẫn khởi, người cho ta ngốc a, còn thật ở đằng kia chờ ngươi tới đánh ta. Dĩ nhiên là chạy rồi à, chúng player không còn gì để nói. Người bị người kêu một tiếng phong thần, người nhà có thể hay không có chút liêm sỉ, có chút đảm đương, có chút lớn thần đảm đương. Phong thần uy vũ, ha ha ha ha, phong thần quá nghịch ngợm. Lư Sơn chi thần, các ngươi đám này não tàn phen thật là thị phi bất phân. Phong thần hôm nay siêu đẹp trai, não tàn phen thế nào? Ta liền thích tác phong thần não tàn phen. Tử tử tử, có bệnh, Phong Hòa Tẫn khởi, ngươi có thuốc a? Quạ đen, Phong Hòa Tẫn khởi, ngươi có loại tới sân đấu một mình đấu. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần ta chỉ sợ ngươi. Tham gia cái tranh tài. còn thật sự coi chính mình liền thành thần. Phong Hòa Tẫn khởi, mời ta đi đánh ngươi. Không đi không được a. Vậy được đi, người trước chờ lấy a. Ta đi ăn một chút gì đi lên nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.